Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 401 Thiên kinh địa nghĩa. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh vuốt đầu Tô Tiểu Tiểu, hắn nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc đang nói cái gì đây, nàng là thê tử của ta làm như vậy cho nàng là thiên kinh địa nghĩa. Tô Tiểu Tiểu cảm động hết sức, từ sau khi cùng Thanh ở cùng một chỗ tựa hồ nàng đều mỗi ngày đều ở trong cảm động mà vượt qua. Vô luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Thanh nhất định sẽ cho nàng một cái cảm động lớn lớn nhỏ nhỏ không giống nhau. Hơn nữa mỗi cảm động cũng đều khiến nàng sinh ra cảm giác hạnh phúc. Nàng hút hút cái mũi, ngẩng đầu lên, hung hăng hôn thượng quan Thanh. Thanh, có thể gả cho chàng, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của thiếp. Vịt đang lãng sờ mạn nên ta đổi xưng hô một chút, với lại sau chương này hai anh chị cũng thành thân chính thức rồi mà. Thượng quan Thanh cười híp mắt, có thể cưới được nàng, cũng là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta. Hai người ngọt ngào mật mật nhìn nhau, lúc này, trong phòng tràn đầy ngọt ngào. Ngày mai thiếp muốn gả cho chàng đường danh giới. Thượng quan Thanh rời khỏi phòng sau đó không lâu, quả nhiên có mấy tỷ nữ cầm một đại đội đồ vật này nọ đi đến. Thấy Tô Tiểu Tiểu còn ngồi ở trên giường, một tỷ nữ trong đó tiến lên nói. Vương Phi, chúng ta là đến giúp ngài mặc trang phục. Tô Tiểu Tiểu cười đi xuống giường. Ân, ta biết, tỷ nữ cười nói, Vương Phi thật là xinh đẹp, cho dù không có tô son, Tố Nhan cũng cực kỳ xinh đẹp. Tố Nhan, cả nhà cứ hiểu là mặt mộc khi không trang điểm, ý Tô Tiểu Tiểu vừa nghe tay không khỏi xoa gương mặt của mình. Lời hay ai cũng thích nghe, đặc biệt là lời ca ngợi mình. Tô Tiểu Tiểu cười đến hàng mi cong cong. Thật vậy chăng? Nhóm tỷ nữ liên tục gật đầu. Thật sự, Vương Phi thiên hương quốc sắc, chẳng thể trách Vương gia lại ái mộ như thế đâu. Tô Tiểu Tiểu đi tới trước gương đồng, nàng vừa nhìn. Cũng không khỏi có chút giật mình, nàng vốn cho là màu da của mình sẽ rất kém cỏi, tối hôm qua đều không có ngủ ngon, không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn. Thật là làm cho nàng giật mình, làn da thật mềm mại nha. Ánh mắt thật lung linh nha, môi thật hồng nhuận nha, Tô Tiểu Tiểu nhéo nhéo mặt mình, nàng cảm giác được đau thì mới thật xác định, a nha nha nha, khuôn mặt này thật sự chính là của nàng nha, khách trương.